Dương Yến tránh né bàn tay của anh, cơ thể tận lực áp sát vào cánh cửa. Tôi mỗi đêm đi ngủ để sẽ nhớ đến chuyện trước kia, thế nào tôi cũng không quên được, thật sự quá khó chịu rồi. Phương Tinh Nghị, coi như tôi cầu xin anh, cứ như hiện giờ đi. Cô cúi đầu xuống rồi bật khóc. Đúng, tôi thừa nhận đã từng yêu anh, cho dù bây giờ trong tim vẫn có anh, thế nhưng không đại biểu cho được cái gì cả. Anh bởi vì chuyện của Kỳ Kỳ mà hận tôi, nói hành tung của Kỳ Gia Trí cho em trai tôi, để nó một mình đến nước Y hại chết em trai của tôi, như thế còn chưa đủ sao? Phương Tinh Nghị nhíu mày. Chuyện này sao em lại biết? Bây giờ truy cứu còn có ý nghĩa gì nữa? Dương Yến khịt khịt mũi để bản thân mình bình tĩnh lại. Em trai tôi đã lấy tính mạng trả cho anh rồi, tôi chẳng còn nợ gì anh nữa cả. Dương Yến, em nghe anh nói. Phương Tinh Nghị túm chặt bả vai của cô, ép cô nhìn mình. Phải, anh thừa nhận anh để Quách Thường Phúc đến nước Y bởi vì kỹ năng bắn súng của cậu ta rất tốt, ám sát Kỷ Gia Trí rất dễ dàng. Nhưng anh không có tàn nhẫn như thế, Quách Thường Phúc cũng không có chết. Đủ rồi, Dương Yến cắt ngang lời anh nói, gần giọng. Tôi ngay cả cho cốt của nó cũng nhận được rồi. Nếu như nó không có chết thì anh nói nó đang ở đâu, anh nói đi. Vào lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Vẻ mặt của Phương Tinh Nghị cuối cùng cũng thả lỏng, anh kéo Dương Yến ra. Có người đến. Phương Tinh Nghị ra mở cửa. Bên ngoài có một người đàn ông cao lớn, ước chừng 50 tuổi, có một vết sẹo dài rất ghê người ở cổ. Chính là Sơn, người luôn chăm sóc Tưởng Song Kỳ. Phương Tinh Nghị để người đó bước vào, mệt mỏi nói. Chỉ cậu tưởng cậu chết rồi, thiếu chút nữa thì động thủ với tôi luôn rồi. Anh đang nói cái gì? Dương Yến nhìn người đàn ông trung niên này, lại nhìn Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị, anh còn chưa già mà đã hoa mắt à? Em trai tôi lớn lên như thế nào tôi biết. Người đàn ông trung niên đưa tay sờ lên cổ, sau đó xé bỏ lớp sẹo dữ tợn đó. Thì ra bên trong còn giấu máy biến âm. Sau khi lấy máy biến âm ra, người đàn ông đó nói với Dương Yến. Chị, thật sự là em không có chết. Thương Phúc. Dương Yến nghe thấy giọng của cậu ta thì lập tức nhận ra chính là em trai của mình. Thế nhưng nhìn tướng mạo người này của cậu ta, cô vẫn thấy khó tin. Thật sự là em sao? Thế nhưng... Quách Thường Phúc giải thích với cô. Lần thứ hai em đến nước Y, Tổng Giám Đốc Phương kêu em giả chết để khiến Kỳ Gia Trí buông lỏng cảnh giác. Em cố ý vứt ngọc bội trên đường. Tổng Giám Đốc Phương đã tìm một người có dáng vẻ gần giống em, cơ thể tương đương giống em thay em chết. Em được người của Tổng Giám Đốc Phương tiếp ứng, đã đến chỗ của anh Yến. Anh Yến cho em uống thuốc, để em trở thành như thế này. Cậu ta sờ mặt mình, cảm thấy khá thô sáp. Lúc mới đầu cũng không thích ứng được, về sau thì đỡ hơn, chỉ cần không soi gương là được. Dương Yến thấy thật sự là em trai của mình thì nhào tới ôm lấy cậu ta rồi òa khóc. Em dọa chết chị rồi, chuyện này sao không nói cho chị? Chị còn tưởng em thật sự chết rồi, cũng sắp suy sụp đến nơi rồi. Phương Tinh Nghị không nhìn ra được hai người họ ôm nhau quá chặt, đi đến tách Dương Yến ra rồi nói với cô. Bà của Miyamiko ở nước R có sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi đã cùng Kỳ Gia Trí hợp tác, muốn trừ bỏ anh ta rất khó, cho nên anh mới phải vái Quách Thưởng Phúc qua đó. Là anh không để cậu ta nói cho em, tránh để em lo lắng. Hơn nữa là bớt một người biết thì độ tin cậy sẽ càng cao. Anh định đợi tôi chết mới nói với cô phải không? Dương Yến trừng mắt với anh, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Anh biết Kỳ Gia Trí thông minh như thế nào không? Ngộ nhỡ kế hoạch của anh thất bại thì phải làm sao? Cô vừa nói vừa khóc dữ dội hơn. Anh có biết tôi tưởng Thường Phúc thật sự đã chết rồi hay không? Đoạn thời gian này đều rất suy sụp, tôi cũng không biết nói chuyện này với mẹ tôi như thế nào. Phương Tinh Nghị, anh thật sự rất quá đáng. Được, được, là anh quá đáng. Phương Tinh Nghị thừa nhận, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Em đang có thai không nên khóc nhiều, với cả anh làm việc luôn có chừng mực, không có nắm chắc anh sẽ không làm đâu. Dương Yến gạt tay của anh ra. Chuyện lớn như vậy mà anh cũng không nói với tôi, nó chỉ khiến tôi càng lo lắng mà thôi. Em có tính cách gì anh còn không biết sao? Cảm tính lại hay kích động. Phương Tinh Nghị khẽ thở dài, bất lực nói. Hơn nữa em cũng không cho anh cơ hội để anh có thể đàng hoàng nói chuyện với em, vì em luôn tức giận với anh mà. Anh hỏi Dương Yến. Dương Yến, em có phải tưởng rằng khi đó ở Lệ Giang, tôi đã sớm biết em có phải mang thai, cho nên cố ý kêu người ta cho thuốc hoạt huyết vào trong canh vịt đưa cho em uống, muốn khiến em xảy ra chuyện đúng không? Dương Yến không muốn nhớ lại chuyện đó nữa. Bây giờ nói những điều này không có ý nghĩa gì nữa rồi. Có ý nghĩa. Mặt mày của Phương Tinh Nghị rất nghiêm túc nhìn cô. Em nói cho anh biết, khi đó em có phải tưởng rằng, tưởng anh không cần đứa bé phải không? Bầu không khí càng lúc càng đông cứng lại. Quách Thường Phúc không nhịn được mở miệng. Nếu hai người còn có chuyện muốn nói, em đi trước đây. Không được. Dương Yến túm lấy cậu ta. Chị không dễ dàng gì mới biết em còn sống. Em đừng đi đâu nữa. Mẹ cả ngày đều truy hỏi chị em đã đi đâu. Phương Tinh Nghị tách Dương Yến ra. cậu ấy phải trở về giải quyết trước chuyện của chúng ta đã. Anh ra hiệu bằng mắt với Quách Thường Phúc. Quách Thường Phúc gật gật đầu, trước khi đi không quên nói với Dương Yến: chị, tổng giám đốc Phương đối với em rất tốt, chị cũng đừng trách anh ấy. Đợi sau khi Thường Phúc đi khỏi, Phương Tinh Nghị lại đem cửa phòng khóa lại, tránh lúc bản thân không để ý người phụ nữ này lại chạy mất. Anh lặp lại lời vừa nói một lần: Dương Yến, trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Dương Yến mặt mày xa sầm: Phương Tinh Nghị, anh tránh ra. Phương Tinh Nghị vừa định nói cái gì đó thì thấy cơ thể của cô khuỵu xuống. Anh hơi nhíu mày lại, hình như cơ thể cô không thoải mái. Nghĩ đến vừa rồi lúc ôm cô thì phát hiện cô mang giày cao gót, đoán chắc là mang giày cao gót đứng lâu nên chân bị đau. Anh tiến sát lại, nhấc bổng cô lên trực tiếp đi vào trong phòng sách rồi đặt cô xuống ghế. Dương Yến vùng vẫy: anh muốn làm gì? Còn nhúc nhích nữa, anh sẽ lấy băng dính trói em vào ghế đấy. Ánh mắt sắc bén của Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô, cưỡng vén đuôi váy cưới nặng nề lên, đem chân của cô đặt lên đùi của mình. Khi anh cởi đôi giày cao gót ra, anh nghe thấy tiếng cô hít khí lạnh, rõ ràng là rất đau thì không nhịn được trách: nếu đã không mang được thì đừng có miễn cưỡng, cứ thích chân bị phế thì mới hối hận à? Không mang được tôi cũng muốn mang, liên quan gì đến anh? Lòng bàn chân bị anh nắm chặt, Dương Yến chỉ cảm thấy cả bàn chân đều đang âm lên, cô dùng sức rút ra. Phương Tinh Nghị, anh bỏ tôi ra. Đi giày cao gót, chân rất dễ bị cọ sát. Phương Tinh Nghị nhìn thấy gót chân của cô còn bị chảy ra, đặc biệt là đầu ngón chân sắp bị chảy máu đến nơi rồi. Anh vừa đau lòng vừa giúp cô mát xa chân. Dương Yến không rút được chân về, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, trong lòng hết sức bực tức. Tay nghề của người đàn ông này không tính là chuyên nghiệp. Có điều sau một lúc anh được xoa bóp thì Dương Yến cũng không cảm thấy đau như trước nữa. Phương Tinh Nghị thấy cô không còn nhíu mày nữa, lúc này mới thấp giọng nói: Dương Yến, nếu như không trả lời câu hỏi của anh sẽ không ngừng hỏi. Đến khi nào em trả lời anh thì anh mới thả em ra ngoài. Phải, tôi chính là nghĩ như thế. Bị anh truy hỏi, Dương Yến bực bội thừa nhận: sau khi tôi về Nam Thành, tôi đã tìm người hỏi. Trong canh vịt bình thường sẽ không thêm dược liệu hoạt huyết, trừ phi có khách chủ động yêu cầu. Quả nhiên, suy đoán trong lòng thành sự thật, Phương Tinh Nghị không tránh được đành thở dài. Anh sau này càng suy nghĩ càng thấy không đúng. Tại sao khi La Tử Úy xảy ra chuyện, Dương Yến trở về Nam Thành khi gặp anh thì thái độ lại lạnh lùng như vậy, thậm chí ngày đó ở bệnh viện còn phản kháng mãnh liệt như thế? Lại liên tưởng đến chuyện Dương Yến quay MV ở Lệ Giang thì cô cứ lạ lạ. Anh còn vô tình gửi đồ ăn cho cô, Dương Yến sẽ thấy hoài nghi anh biết chuyện cô mang thai. Chuyện bắt canh vịt cũng là anh đặc biệt cho người tìm mua cho cô. Thì ra hiểu lầm giữa bọn họ lại sâu như vậy. Phương Tinh Nghị nói: anh nói em tự cho rằng là đúng, thích nghĩ nhiều, em còn không tin. Chuyện em mang thai, nếu không phải La Tử Úy nói với anh căn bản không hề biết. Anh biết sau khi La Tử Úy xảy thai nhất định sẽ cho người đi điều tra, nhưng không phát hiện được cái gì cả. Anh biết mấy loại dược liệu đó tương đối đắt, thêm vào canh vịt sẽ phải trả không ít tiền, nên không có hoài nghi nhiều. Anh nếu biết em có thai, sao có thể để người khác đưa thứ như thế qua đó chứ? Dương Yến không đáp trả, chỉ bặm chặt môi, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi nhìn anh. Phương Tinh Nghị biết cô vẫn không tin thì nói tiếp: khi đó em vội về Nam Thành, anh tưởng rằng là công ty của em có nhiều việc, không nghĩ nhiều. Lúc đó nhận được điện thoại của Trần Khang, sau khi biết Tống Tịnh Hòa xảy ra chuyện thì anh cũng không thể đi tìm em, sợ rằng sự tình bên châu Á sẽ càng hỗn loạn hơn nên đã đi qua bên đó. Thật sự không phải anh cho người làm? Dương Yến cúi không nhịn được hỏi, nhưng vẫn đang nghi ngờ anh. Vậy lần chúng ta ngồi máy bay đến Lệ Giang, anh thấy bụng của tôi phình lên, anh không đoán ra? Không có, anh thực sự nghĩ rằng do em ăn nhiều, bụng bị đầy khí thôi. Dương Yến không tin. Anh thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm biết tôi mang thai rồi. Anh chính là không muốn tôi giữ đứa bé này. Nếu không, tại sao khi xảy ra chuyện, anh không có giải thích với tôi mà bây giờ lại đến giải thích? Anh có thông minh cũng đâu phải bác sĩ phụ khoa. Cùng cô nói chuyện thật quá mất sức, Phương Tinh Nghị đã đau hết cả đầu. Anh nếu như biết mang thai mừng còn không kịp, tại sao phải muốn em bỏ chúng đi chứ? Khoảng thời gian đó không chỉ có chuyện của em, bên phía châu Á cũng xảy ra rất nhiều việc. Hơn nữa, anh mãi sau đó phân tích mới cảm thấy không đúng. Sau khi anh từ châu Á trở về thì đến bệnh viện tìm em, muốn dẫn em đi kiểm tra, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Em lại làm sao, hả? Em mở miệng ra là mắng anh, đứa bé không phải là con của anh, em kêu anh làm sao mà bình tĩnh được? Đột nhiên từ chỗ anh biết được sự thật, Dương Yến hồi lâu cũng không có phản ứng lại. Thì ra Phương Tinh Nghị không hề biết là cô mang thai, cũng không có ra tay với đứa bé, từ trước đến nay đều là cô hiểu lầm. Thế nhưng bây giờ biết điều này thì có tác dụng gì chứ? Quá muộn rồi. Dương Yến mím môi, ngữ khí nhàn nhạt. Là tôi đã hiểu lầm, có điều sự thật bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Chúng ta đã chia tay, con tôi tự mình chăm sóc. Cô buộc phải đẩy anh ra, trực tiếp dùng chân trần rời đi. Phương Thanh Nghị ngăn cô lại, sắc mặt vừa âm trầm vừa bất lực. Bộ dạng này của em còn muốn chạy đi đâu? Đi kết hôn. Dương Yến bỏ qua anh mà đi. Chồng của tôi còn đang đợi tôi ở nhà thờ. Em dám đi thử xem. Phương Thanh Nghị lại ngăn cản cô lại, ngữ khí lạnh lạnh. Em vừa đi thì anh lập tức cho người phát tin tức, nói đứa bé trong bụng em là con của anh. Đến lúc đó anh muốn thử xem em làm sao mà đến công ty làm việc. Anh... Dương Yến tức giận trừng mắt với anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Tinh Nghị, anh quá vô sỉ rồi. Dương Yến, anh quá hiểu em rồi. Em thích hợp với cách không cần mặt mũi mới được. Dương Yến còn đang nghĩ dùng từ gì để mắng anh thì thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng. Sau khi cô phát hiện ra mình lại bị người đàn ông này bế lên thì sắc mặt hoàn toàn trở nên xám xanh. Phương Tinh Nghị, anh đừng hở một tí mà bế tôi lên được không? Tôi tự biết đi. Sàn nhà lạnh, anh bế ôm xuống dưới để người làm lấy dép cho em. Phương Tinh Nghị nhẹ nhàng nói. Anh dễ dàng dùng chân mở cửa, bế Dương Yến ra ngoài. Tôi không cần anh bế, anh buông ra. Phương Tinh Nghị, anh đừng thấy tôi cho anh mặt mũi thì không cần nha, tôi không cần anh làm vậy. Thấy bản thân mắng thế nào thì người đàn ông này cũng đều phớt lờ, khiến Dương Yến tức giận đến nỗi cắn lên bả vai của anh. Cô không nghe thấy tiếng anh kêu đau, dường như có người đang cười vậy. Dương Yến từ trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, thấy họ sớm đã xuống lầu rồi, mà ông cụ Phương thì đứng cách đấy không xa, đem mỗi một động tác của cô thu vào trong mắt, khẽ cười, gương mặt cực kỳ hạnh phúc. Dương Yến thấy lại rất ngại, dùng sức nhéo Phương Tinh Nghị một cái. Anh thật không biết xấu hổ. Anh đã nhắc nhở em rồi, em không nghe thấy mà thôi. Anh nhắc cái đầu anh ý. Hai người đi đến gần, cô lại không phải điếc mà không nghe thấy lời của anh. Rõ ràng là anh không có nhắc. An An, sao con có thể để tổng giám đốc Phương bế như vậy? Tiếng của mẹ Dương truyền vào trong tai của cô. Quay đầu qua thì mới phát hiện ra mẹ Dương vậy mà đã đến đây rồi. Dương Yến ngây người. Mẹ, mẹ sao lại đến đây? Là Hiểu Diệc mời mẹ đây qua đây dùng cơm. Mẹ Dương nói. Con mau xuống đi, ở đây nhiều người như vậy, nhìn xem. Không sao đâu bác gái, cô ấy cũng không nặng. Phương Tinh Nghị mỉm cười với mẹ Dương. Đợi người làm mang dép đến, Phương Tinh Nghị mới để cô xuống. Dương Yến xỏ dép vào thì lập tức đứng cách xa anh, không thể không kéo mẹ Dương qua một bên. Ông cụ Phương cười đến híp cả mắt. Tiểu Yến đã đói chưa? Hay là cùng ông ăn bữa cơm xong rồi đi, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Trước đây ông cụ Phương đối xử rất tốt với Dương Yến, cộng thêm ông cụ là người bề trên, sức khỏe không tốt. Ông cụ nói chuyện ngữ khí rất ôn hòa, Dương Yến không tiện từ chối, cô mềm lòng đồng ý. Lúc ăn cơm, ông cụ Phương không ngừng gắp đồ ăn cho Dương Yến, thỉnh thoảng sẽ hỏi cô vài chuyện, khen cô giỏi. Sau đó lại không ngừng gắp thức ăn cho mẹ Dương. Mẹ Tiểu Yến cũng ăn nhiều một chút, những năm này chăm sóc Tiểu Yến đã rất vất vả rồi. Bác khách khí rồi, mẹ Dương được quan tâm nên hơi lo lắng. Bác là người lớn, trực tiếp gọi tên của cháu là được rồi ạ. Ngàn vạn lần đừng khách khí với cháu như vậy, nếu không lần sau cháu không dám đến nữa. Được, được. Ông cụ Phương mỉm cười gật đầu. Thấy cháu với Hiểu Diệc thân nhau giống như chị em vậy, bây giờ hai đứa trẻ cũng ở bên nhau rồi, thật là duyên phận hiếm thấy. Lại nhìn về Dương Yến, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thương. Tiểu Yến đang mang thai ba, chắc cũng rất vất vả. Lúc sáng ở trong nhà thờ, ông cụ Phương còn hả hê, cháu trai mình thật có cốt khí, đã dám đến cướp dâu. Sau đó được biết Dương Yến mang thai, thật sự kích động, thiếu chút nữa bước chân vào quan tài. Ông cụ tưởng rằng Phương Tinh Nghị cướp được cô dâu về là được rồi, ngàn vạn lần không ngờ cướp được cả ba đứa cháu. Dương Yến không nhẫn tâm nói nặng lời với ông cụ Phương. Thế nhưng cô cảm thấy rất tủ túng, căn bản không muốn có quan hệ gì với Phương Tinh Nghị nữa. Cô chỉ có thể tàn nhẫn nói. Ông Phương, cháu đã sớm chia tay với Tổng Giám đốc Phương rồi. Cháu muốn tự mình nuôi con. Ông cụ Phương rất lão luyện. Ông cụ không có để lộ biểu cảm gì ra ngoài, chỉ nói. Cháu muốn nuôi con là chuyện tốt. Có điều cháu đang quản lý mấy công ty, công việc thì rất bận. Ông sợ sức khỏe của cháu không chịu được. Không đợi Dương Yến lên tiếng, ông cụ Phương lại nói tiếp. Phải, cháu đã chia tay với Tinh Nghị. Thế nhưng hai đứa vẫn là bạn bè phải không? Cháu nhìn mẹ cháu và dì Hiểu Diệc quan hệ tốt như vậy. Cháu gọi dì Hiểu Diệc một tiếng mẹ nuôi, chắc cũng không quá nhỉ? Ông Phương, ông muốn nói điều gì? Ông cụ Phương rèn sắt khi còn nóng. Ý của ông chính là nếu dì Hiểu Diệc được tính là mẹ nuôi của cháu, chăm sóc cháu cũng là điều rất bình thường. Cháu hay là chuyển đến nhà họ Phương sống, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào công việc của cháu. Dương Yến vẫn may còn có chút đầu óc, thiếu chút nữa rơi vào cái bẫy của ông cụ Phương rồi. Cô nếu như chuyển đến sống ở biệt thự nhà họ Phương, còn không phải thừa nhận mình có quan hệ với Phương Tinh Nghị à? Nếu như bị người có mưu đồ chụp được, cô có trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Đúng thế, Tiểu Yến, con chuyển đến đây đi. Mia Diệc ngồi đối diện cũng mở miệng, giọng nói rất dịu dàng. Con mang thai ba, so với thai phụ bình thường còn vất vả hơn nhiều. Mẹ nuôi đau lòng cho con, cũng muốn chăm sóc cho con. Còn với tình nghị không thể được như trước, chúng ta cũng không cưỡng ép, nhưng tình cảm của chúng ta còn đó, con nói đúng không? Không cần đâu ạ. Dương Yến từ chối, khách khí nói. Con có phòng rồi, khi nào bận thì có thể thuê người làm hoặc sống cùng mẹ con cũng được. Sống ở đây con không quen. Cảm ơn ý tốt của ông và mẹ nuôi. Khụ, khụ. Ông cụ Phương đột nhiên ho nặng nề hai tiếng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ba làm sao vậy? Mia Diệp mau chóng giúp ông cụ thuận khí. Có phải tim không thoải mái? Ông cụ Phương gật gật đầu. Mia Diệp vội vàng gọi người làm đi lấy thuốc. Sau khi uống thuốc, sắc mặt của ông cụ Phương mới dần tốt hơn. Ông cụ thở dài nói. Già rồi, sức khỏe không bằng được trước kia nữa. Mỗi ngày đều phải uống một vốc thuốc, không biết có thể chống đỡ được đến khi nào. Dương Yến thấy sắc mặt ông cụ tái nhợt thì cũng rất đau lòng. Ông đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ y học phát triển, ông từ từ điều trị nhất định sẽ sống đến 100 tuổi. Ông cụ Phương xua tay. Người già rồi, sắp không chống đỡ được nữa rồi. Hay, thật ra chết ông cũng không sợ, đã sống tới mấy chục năm rồi, sớm đã không còn thiết sống nữa. Chỉ là con cháu nhà họ Phương ít ỏi, ta thật sự rất đau lòng. Cháu cũng biết mấy anh chị đó của ông. Ai, ông chỉ có một mình đứa cháu trai là Tinh Nghị. Nó có thông minh đi nữa thì cũng có tác dụng gì, còn không phải nhìn nhà họ Phương tuột dốc sao? Nói xong thì ông cụ Phương lại thở dài. Ông chỉ mong cho nhân khẩu nhà họ Phương có thể đông đúc hơn một chút. Cho dù là không thể giàu ba họ, cũng không thể để đến cuối cùng nhà họ Phương không có ai chèo chống được. Dương Yến cho dù có ngốc cũng không thể không nghe ra hàm ý trong lời nói này của ông cụ Phương. Nhưng một người sống quá nửa cuộc đời, sức khỏe lại yếu, rất đáng thương, khiến cho Dương Yến mềm lòng. Phương Dịch Trung vì cô mà chết, cũng tính là người nhà họ Phương. Chuyện trước kia khi nhớ lại khiến Dương Yến rất đau lòng. Cô nhắm mắt lại nói với ông cụ Phương. Xin lỗi, cháu sẽ không đến sống ở nhà họ Phương. Nhưng đến lúc cháu sinh con, hai đứa bé sẽ đưa cho nhà họ Phương. Cháu tự nuôi một đứa. Ông Phương, đây là bước nhượng bộ lớn nhất của cháu rồi. Hy vọng ông đừng ép cháu nữa. Ông cụ Phương khẽ cau mày, còn muốn mở miệng thì Phương Tinh Nghị trầm mặc hồi lâu đã cắt ngang dự định lên tiếng của ông cụ. Em muốn con, có thể. Phương Tinh Nghị nhìn Dương Yến, ngữ khí không nhanh không chậm, nói. Chúng ta ký thỏa thuận, trước khi con được 3 tuổi, em không được kết hôn. Nếu không, đứa bé đó cũng sẽ đưa cho nhà họ Phương. Dương Yến lập tức muốn đập bàn. Cô cố giữ bình tĩnh nói. Tổng giám đốc Phương, anh làm người thì phải có chút đạo lý chứ. Ba đứa bé đều là con của tôi. Tôi cho nhà họ Phương nuôi hai đứa cũng đã rất rộng lượng rồi. Phương Tinh Nghị nói. Anh chính là đang nói đạo lý với em. Có điều là muốn em ký hợp đồng mà thôi. Hợp đồng cái đầu anh ý. Đây là đang hạn chế cuộc sống của tôi. Dương Yến, khi con còn nhỏ cần có ba mẹ ở bên. Phương Tinh Nghị nói. Anh không muốn em kết hôn sớm như vậy. Có chồng mới thì sẽ bỏ bê con của anh. Phương Tinh Nghị, anh quá đáng rồi đấy. Dương Yến tức giận nói. Anh chỉ góp có mỗi một ít, lấy được hai đứa thì anh nên hài lòng đi chứ. Dựa đâu mà một đứa cũng không để lại cho tôi được. So với sự bực tức của cô, thần sắc của Phương Tinh Nghị lại rất ung dung, còn nói. Hàng của anh chất lượng tốt, người khác chưa chắc có thể khiến em mang thai ba. Dương Yến, em muốn con thì phải chấp nhận điều kiện của anh. Khốn kiếp! Dương Yến nhìn sang mẹ Dương. Mẹ không thay con nói vài lời sao? Mẹ cũng không có gì để nói. Mẹ Dương đột nhiên bị điểm đến tên thì có chút phản ứng không kịp. Bà cẩn thận nói. Mẹ thấy Tổng Giám Đốc Phương nói rất có đạo lý. Có đạo lý gì? Anh ta đây là mang đạo đức của bọn ăn cướp mà. Mẹ ruột cũng không đứng về phía mình đã khiến Dương Yến tức đến nội thương, đẩy mạnh chiếc ghế ra, đùng đùng bỏ đi. Bác gái, mọi người cứ ăn đi. Phương Tinh Nghị nói xong thì rảo bước đuổi theo. Dương Yến vừa đi đến hoa viên thì đã bị Phương Tinh Nghị túm lại. Về nhà sao? Anh đưa em về. Không cần anh đưa về. Dương Yến quát ầm lên. Anh buông tay ra. Phương Tinh Nghị nghe những lời này để ngoài tai, sát cô đến bãi đỗ xe ngoài trời rồi ép buộc cô lên xe. Sau khi yên vị trên ghế lái, Phương Tinh Nghị thấy cô ngồi đó mặt mày lạnh lùng tức giận, không nói cười thì nghiêng qua thắt dây an toàn cho cô. Dây an toàn vắt ngang qua bụng của Dương Yến, có thể nhìn thấy cái bụng hơi phình ra của cô. Phương Tinh Nghị chỉnh dây an toàn lệch ra một chút, cũng thử độ đàn hồi, tránh tình trạng dây an toàn đè ép vào bụng của cô. Một bên khởi động xe, Phương Tinh Nghị một bên hỏi cô. Về chung cư? Dương Yến quay qua nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến anh. Xe rời khỏi biệt thự nhà họ Phương, trong xe cả hai cũng không ai nói chuyện. Phương Tinh Nghị thấy hơi lạnh từ điều hòa thổi về phía Dương Yến, liền đưa tay chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút. Sau khi Dương Yến thấy nhiệt độ tăng lên, lại xa sầm mặt chỉnh điều hòa xe xuống, hướng về phía mình. Đừng nháo, Phương Tinh Nghị chỉnh lại. Ai thèm nháo với anh, tôi rất nóng. Dương Yến không khách khí nói, mà chỉnh lại điều hòa hướng về phía mình. Anh nếu không muốn tôi ngồi xe của anh thì anh dừng xe, để tôi xuống xe. Để điều hòa thổi thẳng vào người, lát nữa em sẽ không thoải mái. Phương Tinh Nghị nói. Thấy Dương Yến vẫn muốn chỉnh lại thì ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua. Có một loại cảm giác không dám nhúc nhích, tiếp xúc xu hướng cùng cô nói đạo lý. Mặt mày của Dương Yến giảm lại, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phương Tinh Nghị lái xe đến vào gara, rồi dẫn Dương Yến vào thang máy đưa đến tầng 2 của Cấm Thời Kỳ. Khi hai người bước ra khỏi thang máy, Dương Yến bởi vì mặc váy cưới quá bắt mắt nên bị người xung quanh nhìn chăm chăm vào. Tổng giám đốc Phương, nhân viên phục vụ vui đến đón, chỉ liếc qua Dương Yến một cái, mỉm cười lịch sự. Lâu lắm không thấy anh đến đây, vừa hay còn là một phòng VIP, tôi dẫn anh qua đó. Phương Tinh Nghị nhàn nhạt ừ một tiếng, kéo Dương Yến đến phòng bao. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Dương Yến mặt mày xa sầm. Tôi không ăn, tôi muốn về. Cô cũng phát hiện mặc váy cưới quá khiến người khác chú ý. Phương Tinh Nghị không hề buông tay, ngược lại nắm càng chặt hơn. Vừa nãy ở nhà anh thấy em chưa ăn gì nên anh dẫn em đến đây ăn một chút. Đó là nhà anh, không phải nhà tôi. Tôi cũng không có nói là nhà của em. Phương Tinh Nghị cúi đầu liếc nhìn cô. Hay là cô Dương đang nghĩ cái gì đó? Dương Yến ngây người, ngay sau khi phản ứng lại biết không ổn thì lập tức ngậm miệng lại. Hai người nháo từ sáng đến bây giờ, Dương Yến cũng thấy mệt mỏi, cảm thấy mà còn nháo nữa, người đàn ông này vẫn sẽ như cũ mà làm loạn. Sau khi cầm menu lên, cô không khách khí gọi đồ ăn. Không đến nửa tiếng, đồ ăn đều đã được đưa tới. Dương Yến cả ngày chưa ăn gì, quả thật cô có chút đói, cộng thêm đồ ăn của Cẩm Thời Kỳ lại rất ngon, cô ăn mà không để ý gì cả, thức ăn nhét đầy miệng. Từ từ thôi, Phương Tinh Nghị thật sự sợ cô bị nghẹn liền đưa cho cô ly nước nho. Không ai đuổi em đi đâu. Dương Yến ngẩng đầu liếc nhìn anh, miệng nhét đầy thức ăn, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Anh đừng có nói gì cả. Phương Tinh Nghị thấy cô như vậy không nhịn được cười. Được, được, anh không nói gì nữa. Dương Yến cắn một miếng thịt vịt quay, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã có một cảm giác buồn nôn sộc tới. Sắc mặt của cô đều trắng cả da. Sau khi tìm được thùng rác thì cô nôn ra hết. Làm sao thế? Phương Tinh Nghị lo lắng bước tới, xem sắc mặt cũng biến. Em nghén sao? Dương Yến nhận lấy ly nước mà anh đưa thì uống một ngụm lớn, cảm giác vẫn còn nôn nao không thoải mái. Phiền chết đi được, phản ứng thai nghén thời gian này lại nặng hơn rồi, ăn được chút gì thì tôi đều liền nôn ra hết. Sao người ta mang thai lại thích ăn cái này cái kia? Cô ăn gì thì mới nuốt trôi, lại nôn rồi, không khác gì lúc chưa ăn. Phương Tinh Nghị thấy thế thì cực kỳ đau lòng. Anh biết người phụ nữ này từ khi bắt đầu mang thai thì phải chịu khổ không ít, đây vẫn là lần đầu tiên anh trực tiếp cảm thấy. Dương Yến nôn đến mực mặt mày không còn huyết sắc, tinh thần thì phờ phạc. Em ăn hoa quả không? Phương Tinh Nghị dịu dàng hỏi. Anh kêu họ đưa tới nhé. Không ăn nổi. Dương Yến vốn đã thấy phiền, khi nhìn thấy tên thủ phạm gây ra thì lại càng phiền hơn. Phương Tinh Nghị, anh là đồ khốn, sao lúc đó anh lại không dùng biện pháp? Mang thai càng lâu, bởi vì các bé con cứ đạp loạn, khiến phản ứng thai nghén của cô tăng lên, xóa sạch những cảm giác hưng phấn trước đó. Cô hận chết người đàn ông này. Phương Tinh Nghị ho nhẹ, sắc mặt có chút không tự nhiên. Anh lúc đó có hỏi em, là em nói tùy ý. Dương Yến mắng. Lúc đó tôi có thể biết anh đang nói cái gì sao? Phương Tinh Nghị biết cô khó chịu, ngữ khí nói đều rất nhẹ nhàng. Được, được, đều là anh không tốt. Em uống chút canh cà chua, cay đấy, chắc là sẽ không nôn nữa. Dương Yến mới ăn được hai thìa, kết quả cảm giác buồn nôn lại trào lên, đánh rơi cái chiếc thìa đi nôn tiếp. Cô thấy Phương Tinh Nghị vẫn ở bên cạnh, lạnh mắt nói. Anh ngồi xa ra chút, đừng đứng gần tôi. Nhìn thấy anh lại thấy phiền. Anh bị mắng chửi thậm tệ, đành bất lực ngồi sang một góc. Đến cuối cùng cả bàn ăn đều nguội hết, Dương Yến cũng chỉ uống được ít canh cà chua. Cảm giác buồn nôn trong dạ dày khiến cô ăn không trôi. Sau khi ăn xong, Phương Tinh Nghị lái xe đưa cô về nhà. Không khí mát mẻ khiến trong lòng Dương Yến không bực bội như trước nữa, dần bình tĩnh lại. Cô nhàn nhạt nói. Phương Tinh Nghị, anh không cần lúc nào cũng đối xử tốt với tôi đâu. Tôi thật sự không cần. Tôi nói chúng ta đã kết thúc rồi, không phải là nói đùa đâu. Anh biết. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng. Anh không nói dồn hết tâm tư. Là em mang thai, tính khí dễ nóng nảy. Nếu như đổi làm bạn hay người xa lạ, anh vẫn bao dung với em như vậy. Ý của anh là tôi nghĩ nhiều rồi, muốn quay lại với anh sao? Em nghĩ là như thế sao? Dương Yến tức giận không nói nên lời, mất một lúc mới thả ra vài từ. Phương Tinh Nghị, Anh thật sự là cao thủ nói suông, tôi không chơi lại với anh. Phương Tinh Nghị khẽ cười. Anh không có nói suông với em. Dương Yến mặt mày cau có, không thèm quan tâm đến anh nữa. Xe tiến vào tiểu khu, trước cửa chung cư Dương Yến nhìn thấy Hứa Cung Diễn đang ngồi trên bậc thềm. Trên người anh ta còn mặc bộ lễ phục, thần sắc mệt mỏi, tay trái cầm điện thoại, hình như đang gọi điện cho ai đó. Cô cứ mải cãi nhau với Phương Tinh Nghị, thiếu chút nữa mà quên mất Hứa Cung Diễn. Bây giờ thấy anh ta chạy đến đây đợi mình, trong lòng liền thấy tội lỗi. Cô dâu trong ngày cưới bị bắt đi, đoán chắc các quan khách cũng sẽ cười nhạo Hứa Cung Diễn. Sau khi xe dừng lại, Dương Yến lập tức tháo dây an toàn ra, vội vàng đẩy cửa xe bước xuống, gọi một tiếng. Cung Diễn! Hứa Cung Diễn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Dương Yến thì hai mắt phát sáng, cúp điện thoại, đứng dậy bước nhanh về phía cô. Chỉ là còn chưa chạm được vào cô, Phương Tinh Nghị đã cản tay của anh lại. Mặt của Dương Yến biến sắc. Phương Tinh Nghị, anh làm cái gì vậy? Em đi lên trước đi, anh có chuyện muốn nói với anh ta. Anh có gì mà phải nói với anh ấy chứ? Buông tay ra! Dương Yến kéo anh ra. Chúng ta đã chia tay rồi, coi như tôi cầu xin anh buông tha cho tôi được không? Đến khi đó tôi đưa hai đứa bé cho nhà họ Phương. Phương Tình Nghị buông tay ra, không dám làm gì, sợ rằng anh đụng vào anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô và con. Dương Yến, đi lên đi. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, khí thế bức người. Anh sẽ không làm gì với anh ta đâu, chỉ là muốn cùng anh ta nói chuyện thôi. Chuyện của chúng ta để sau rồi nói. Dương Yến cắn răng. Cô còn chưa kịp mở lời, anh lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu. Anh biết Hứa Cung Diễn đã đánh cược với anh trai của anh ta. Em đừng ép tôi ở trong đó gây khó dễ. Người đàn ông này, vậy mà lại uy hiếp cô. Phương Tinh Nghị, anh là đồ khốn. Dương Yến sa sầm mặt mày, tức giận nói. Tối nay tôi có đói chết cũng sẽ không ăn. Buông ra một lời đe dọa rồi cô tức giận quay người rời đi. Phương Tinh Nghị day day chán, bây giờ anh rất đau đầu. Đợi sau khi Dương Yến hoàn toàn bước vào tòa chung cư, anh không tiếp tục túm lấy Hứa Cung Diễn nữa. Tìm một nơi uống một ly, nói chuyện. Hứa Cung Diễn biết có Phương Tinh Nghị ở đây, anh ta tuyệt đối không vào được tòa chung cư, liền trầm mặt đồng ý. Phương Tinh Nghị lái xe đến câu lạc bộ của Lục Văn Thủ. Nhân viên phục vụ thấy Phương Tinh Nghị dẫn người đến thì đã sắp xếp xong phòng bao tốt nhất, đưa lên loại rượu mà Phương Tinh Nghị thích. Phương Tinh Nghị cầm chai rượu, rót một ly rồi chuyển đến cho Hứa Cung Diễn. Tổng giám đốc Phương, không ngờ anh lại bỉ ổi như vậy. Hứa Cung Diễn giằng lấy ly rượu, cười lạnh một tiếng. Ngay cả loại chuyện cấp dâu này mà anh cũng làm ra được. Phương Tinh Nghị nói. Ngày hai người kết hôn, tôi vốn phải đến châu Á công tác. Lão Tam gọi điện cho tôi, nói thuốc dưỡng thai mà Dương Yến uống có vấn đề. Tôi chỉ là sợ cô ấy cùng đứa bé xảy ra chuyện. Cũng may lúc đó, anh nhận điện thoại, lập tức chạy đến nhà thờ tìm Dương Yến. Nếu không, anh có thể không biết đứa bé đó là con của mình, cũng sẽ hối hận cả đời. Anh hại chết em trai của cô ấy, chia tay rồi thì bắt đầu thấy thương tiếc cô ấy à? Hứa Cung Diễn hử lạnh. Tổng giám đốc Phương, cách làm của anh thật sự rất nực cười. Phương Tinh Nghị nhìn anh ta, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Về chuyện em trai của Dương Yến đến nước Y ám sát Kỷ Gia Trí, Dương Yến không biết, anh làm sao mà biết được? Tai mắt của tôi ở nước Y làm gì ít, chuyện này không có gì là lạ cả. Người của Kỷ Gia Trí ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào anh biết chuyện này, Kỷ Gia Trí sẽ biết có người muốn ám sát anh ta, chắc chắn sẽ có phòng bị. Ngữ khí của Phương Tinh Nghị dần dần trở nên âm trầm. Anh từ đâu mà biết được? Hứa Cung Diễn thẳng thắn thừa nhận. Đúng thế, tôi từ nguồn khác biết được. Tổng giám đốc Phương, anh bây giờ cùng tôi lý luận điều này còn có ý nghĩa gì sao? Lẽ nào không phải anh hại chết em trai của cô ấy? Là tôi coi thường anh rồi. Ý cười của Phương Tinh Nghị không chạm đến đáy mắt. Ai rồi cũng về bên cạnh tôi thôi. Ngừng lại một chút, anh lại nói. Đúng, mất cái này quả thật không có ý tứ. Chúng ta cần bàn chuyện rất quan trọng. Anh nghĩ trong đầu là muốn tiếp tục tổ chức hôn lễ với cô ấy phải không? Tôi sẽ không đồng ý đâu. Hứa Cung Diễn bị kích thích, chân mày nhíu chặt lại. Anh ta không hề mất đi lý trí trước mặt Phương Tinh Nghị, bình tĩnh nói. Quyền quyết định không phải do anh, là trong tay An. Phương Tinh Nghị khẽ cười. Vậy anh càng không cần phí sức nữa. Cô ấy mang thai con của tôi, cần phải chịu trách nhiệm với cô và các con. Vị trí của bà Phương cũng chỉ có cô ấy có thể ngồi. Anh làm thế có khác gì cầm tù cô ấy cơ chứ? Giữa tôi và cô ấy có chút hiểu lầm, dẫn đến cô ấy hận tôi. Tôi tưởng rằng cô ấy đã phụ tôi. Phương Tinh Nghị nói. Chỉ cần tháo gỡ hiểu lầm thì không sao nữa. Huống hồ... Anh liếc nhìn Hứa Cung Diễn, trong mắt ẩn chứa một chút coi thường. Anh tưởng rằng dựa vào video có thể uy hiếp gì được tôi. Tính cách của cô ấy tôi quá hiểu. Nếu thật sự có gì với anh, cô ấy sẽ không trở lại Nam Thành. Sau khi cơn giận qua đi, căn bản đoạn video đó không để trong lòng. Thứ anh muốn chỉ là sự tin tưởng của Dương Yến. Yêu anh, mọi thứ trước đây anh có thể không truy cứu. Sau đó anh bỗng nhiên nhìn đến đoạn video đó, cứ cảm thấy trạng thái của Dương Yến không đúng. Hơn nữa video đã bị xóa bớt. Anh đoán Hứa Cung Diễn chính là người gửi video, chính là muốn kích thích bản thân anh. Trái tim Hứa Cung Diễn trùng xuống, khẽ nhếch lên miệng. Tổng giám đốc Phương quả nhiên là tổng giám đốc Phương. Bất luận lúc nào cũng có thể bình tĩnh phân tích một việc. Thật sự bội phục. Tôi rất muốn đấm lên mặt anh mấy phát để chút giận, nhưng tôi không thể. Phương Tinh Nghị tâm tịnh khí họa nói. Tôi vẫn phải cảm ơn anh. Trước kia ở nước ngoài đã chiếu cố cô ấy. Ly rượu của anh chạm vào ly của Hứa Cung Diễn. Cũng cảm ơn ngày hôm đó tôi mất đi lý trí mà đến nước F. Khi bắn súng về phía cô ấy, anh đã đỡ thay. Cảm ơn. Anh cúi đầu uống cạn ly rượu vang đỏ. Nghĩ chắc lúc đó Dương Yến đã có thai rồi. Nếu không phải Hứa Cung Diễn bảo vệ Dương Yến, cô tuyệt đối sẽ không giữ được đứa bé. Anh nếu như biết, sợ rằng sẽ ăn năn cả đời. Tại sao chứ? Hứa Cung Diễn siết chặt ly rượu, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm. Tôi với anh kém hơn chỗ nào chứ? Rõ ràng là tôi gặp cô ấy trước, yêu cô ấy. Dựa vào đâu cô ấy lại yêu anh? Anh ngày ngày ở bên Dương Yến có thể chú ý được nhất cử nhất động của cô. Mỉm cười mỗi ngày, thế nhưng vẫn có một nỗi buồn giấu trong lớp chân mày. Nói gả cho anh ta, nhưng trong mắt của cô lại không có anh. Cho dù đứng trước mặt cha xứ, cô nắm tay của anh ta, nhưng trong mắt vẫn như cũ, không có anh ta. Trong trái tim của cô chỉ có Phương Tinh Nghị. Lúc Phương Tinh Nghị xông vào cướp dâu, cô trốn ở sau lưng anh ta không có lên tiếng. Thế nhưng anh ta phát hiện tay của cô đang run. Cô sợ hãi khi gặp Phương Tinh Nghị, bởi vì trong trái tim có Phương Tinh Nghị. Nếu như không để tâm, nhất định sẽ nhìn thẳng vào Phương Tinh Nghị, mỉm cười với anh. Lúc đó so với bị người khác cười nhạo, anh ta càng sợ Phương Tinh Nghị dẫn cô đi hơn, sẽ không về nữa. Cuối cùng không có được trái tim của Dương Yến, ngay cả thể xác của cô cũng không có được. Bởi vì anh không biết cô ấy muốn gì, thích giấu mọi chuyện trong lòng. Phương Tinh Nghị vừa rót rượu cho chính mình, vừa đáp trả Hứa Cung Diễn. Mà tôi làm cái gì đều hy vọng cô ấy biết. Cô ấy nếu như có sở thích mình, muốn đi làm gì, tôi sẽ không bởi vì cô ấy muốn làm chuyện gì rất nguy hiểm mà ngăn cản. Sẽ bảo cô ấy dũng cảm đi làm, xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cùng nhau gánh vác. Tôi yêu cô ấy, có thể sẽ không biểu hiện một cách quá trần trụi, nhưng tôi sẽ lưu ý cô ấy cần cái gì, bao dung với cô ấy. Chuyện không vui, vậy thì không làm, không cần cố gắng thay đổi bản thân. Nói đến đây, Phương Tình Nghị không nhịn được mà mỉm cười. Thật ra cô ấy cũng dạy tôi biết nhiều thứ, chẳng hạn như quá kén chọn khi ăn thứ gì đó, ăn không ra mỹ vị gì. Ví dụ như yêu một người, thật ra không cần phải phức tạp như vậy. Anh trước nay chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ qua lại với Dương Yến. Dù sao, thân phận hai người có một giải phân cách. Giải phân cách này không phải tôi nói anh yêu em thì chúng tôi có thể ở bên nhau. Thế nhưng sau này anh phát hiện, người phụ nữ này rất thú vị, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Chuyện gì bạn cần chỉ điểm một chút thì cô ấy sẽ hiểu. Cùng bạn đứng một chỗ cũng không thấy thua kém. Đương nhiên cũng có khi quá cảm tính, thích tự cho mình là đúng, làm loạn nhiều thứ. Nếu như bỏ qua những khuyết điểm này, cô không phải là cô nữa. Mà chính bởi vì những điều không hoàn mỹ của cô, anh mới yêu cô đến như vậy. Làm cái gì, hy vọng cô ấy biết. Hứa Cung Diễn lầm bầm, đầu óc hỗn loạn của anh ta chợt sáng tỏ. Anh ta cuối cùng hiểu được tại sao mình không bằng Phương Tinh Nghị rồi. Anh ta chỉ coi Dương Yến như một vật dễ vỡ, muốn cố gắng bảo vệ cô, để cô ở trong cái vòng mình tạo ra. Chưa từng nghĩ đến làm cái gì cũng nên nói cho cô cả, hai người cùng nhau gánh vác. Hứa Cung Diễn chống tay lên trán, tự cười. Một bước sai thì ngàn bước cũng sẽ sai, thì ra tôi thua ở đó. Nếu như thời gian quay ngược lại, trở về thời gian khi anh mới quen biết Dương Yến, anh sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Kết cục liệu có phải là anh sẽ ở bên Dương Yến không? Phòng bao bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Bước vào là một nam phục vụ, đưa cái hộp nhỏ trong tay cho Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, đồ anh cần. Ừ, cảm ơn. Phương Tinh Nghị đẩy chiếc hộp nhỏ đến trước Hứa Cung Diễn. Đây là Isora, mà trước đây tôi dẫn Dương Yến đi Thổ Nhĩ Kỳ có được. Thôn làng đó đã nghiên cứu thành công từ thực vật có thể khiến tế bào trong cơ thể người tự sản sinh. Hứa Cung Diễn nhìn anh, khó tin nói. Phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên không phải bị nổ, sản phẩm thí nghiệm cũng bị hủy hết rồi sao? Tại sao anh lại có? Isora tổng cộng có 6 cây. Phương Tinh Nghị giải thích nói. 5 cây đều ở phòng thí nghiệm. Cảnh Niên muốn thử thiết bị mới cho nên mang một cây đi. Hứa Cung Diễn mở hộp ra. Bên trong đặt một viên thuốc. Trong viên thuốc có chứa chất lỏng màu xanh lá như sinh mệnh đang chuyển động. nghiên cứu rất thành công, nhưng thuốc này có tác dụng phụ, chỉ có thể giúp kéo dài tuổi thọ 30-35 năm thôi. Tôi nghĩ là cho dù hiệu quả rất nhỏ, anh bây giờ cũng đang cần nó. 30 năm đã rất đủ dài rồi. Hứa Cung Diễn nhếch miệng. Tính mạng của người bình thường cũng chỉ vào khoảng 60-70 tuổi. Cơ thể của tôi như vậy có thể sống đến 50 tuổi, đó là giống như Thượng Đế mở cho tôi cánh cửa khác rồi. Anh ta hỏi Phương Thinh Nghị. Thuốc này anh có thể đổi lấy tất cả tài sản của một lão phú hào nào đó, mở rộng tập đoàn nhà họ Phương. Tại sao lại đem thứ vô giá này cho tôi? Anh cũng nói là thứ vô giá thì tiền cũng không so sánh được. Phương Thinh Nghị khẽ cười, giọng điệu nghiêm túc, mang theo vài phần cảm kích. Đây là món quà tạ lễ với anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc tốt cho cô ấy. Hứa Cung Diễn lạnh nhạt nói. Tôi không phải là vì anh, là bởi vì tôi yêu cô ấy. Phương Thinh Nghị ừ một tiếng. Tôi biết, nhưng điều này không có xung đột với lời cảm ơn của tôi dành cho anh. Tôi biết cô ấy luôn tìm kiếm khắp nơi, muốn cứu anh. Cô ấy không muốn anh chết sớm như vậy, tôi cũng sẽ không. Phương Tình Nghị liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn, lại lo lắng Dương Yến thật sự tức giận không ăn cơm. Anh đứng dậy khỏi ghế salon. Tôi đi xem cô ấy thế nào, đợi lát nữa tôi kêu phục vụ đưa anh về. Khi anh đến cửa thì nghe thấy Hứa Cung Diễn nói. An An lần đó tỉnh dậy ở bệnh viện, sau khi biết mình có thai thì không muốn giữ. Cô ấy có phải không yêu đứa bé? Chắc là sợ Kỷ Gia Trí sẽ nắm được nhược điểm của anh. Lúc tôi chạy đến bệnh viện, cô ấy đã uống thuốc rồi, là tôi cứng rắn móc họng của cô ấy, ép cô ấy nôn thuốc ra. Hứa Cung Diễn áp chế nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Phương, anh nên cảm ơn tôi. Nếu như không phải tôi mềm lòng đi đến bệnh viện ngăn cản cô ấy, con của anh sớm đã mất rồi, hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa. Phương Tình Nghị nhắm mắt lại, còn coi như bình tĩnh nói. Cảm ơn. Anh nếu như muốn đến nhà họ Phương, tùy ý có thể đến. Cánh cửa phòng bao nhanh chóng được đóng lại. Hứa Cung Diễn nhìn viên thuốc màu xanh trong chiếc hộp, nhớ lại những gì Phương Tinh Nghị đã nói thì thấy thật nực cười. Không ngờ bây giờ lại hòa giải như vậy. Anh ta tỉ mỉ cười, sắc mặt rất thống khổ. Tôi vẫn là mềm lòng, bởi vì yêu cô cho nên không muốn nhìn thấy cô buồn. Ban đầu nếu như anh ép buộc Dương Yến cùng mình đến nước R, không cho cô về Nam Thành, cũng sẽ không có những chuyện này rồi. Phương Tinh Nghị tìm một phục vụ ở câu lạc bộ giúp mình lái xe, sợ chung cư của Dương Yến không có đồ ăn, còn kêu người phục vụ đó đi chuẩn bị một phần thức ăn lớn cho mình. Sau khi bước ra khỏi thang máy, anh xách túi đồ ăn lớn đứng trước chung cư của Dương Yến, nhấn chuông. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô, nhưng cửa lại chậm chạp không chịu mở. Đoán chắc Dương Yến từ mắt mèo nhìn thấy anh đến, cố ý giả vờ ngủ, không nghe thấy. Dương Yến, phòng khách còn sáng đèn, anh nhìn thấy được. Phương Tinh Nghị nói, mở cửa đi. Em nếu như không chịu mở thì tôi sẽ đạp cửa. Cửa hỏng rồi, buổi tối em càng không ngủ được đâu. Vài giây trôi qua thì cánh cửa trước mặt đã được mở ra. Dương Yến nhìn xuống dưới cánh cửa, không vui nói. Cánh cửa này rõ ràng không lọt ánh sáng, anh từ đây nhìn có được ánh sáng. Ồ, vậy sao? Phương Tinh Nghị nhấn mày. Thì ra em chưa có ngủ à? Biết mình lại bị anh dắt mũi, Dương Yến tức không chịu được, muốn đóng dầm cửa lại. Tôi bây giờ muốn đi ngủ được chưa? Anh không có chuyện gì thì đi về đi. Em sao lại mang dép màu đen? Cái gì? Đây rõ ràng là... Dương Yến cúi đầu xuống, muốn nói anh bị mù màu à? Màu đen màu vàng cũng không phân biệt được. Không ngờ khi cô cúi đầu, Phương Tinh Nghị đã nhân cơ hội ôm cô vào lòng, tránh khiến cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tay xách túi đồ ăn nhẹ nhàng bước vào nhà, rồi dùng chân đóng cửa lại. Dương Yến phản ứng trở lại thì vùng ra, mặt mày hằn học. Phương Tinh Nghị, anh thực sự là đồ khốn. Bà bầu có chút ngốc nghếch. Anh hết lần này đến lần khác lừa dối cô, mà lần nào cô cũng bị lừa. Phương Tinh Nghị bỏ qua ánh mắt muốn giết người của cô, xách đồ ăn đi vào phòng bếp. Khi đi qua phòng khách thì nhìn thấy bàn trà rất sạch sẽ, chỉ có một ly nước. Bước vào phòng bếp phát hiện lại càng sạch hơn, trên bàn bếp còn phủ một lớp bụi mỏng. Nhìn sơ là biết phòng bếp không có nấu ăn nhiều rồi. Anh thở dài, người phụ nữ này thực sự tức giận không ăn gì. May mà anh đến. Phương Tinh Nghị, anh làm gì thế? Dương Yến đi vào, giật lấy cái nồi trong tay của anh, còn giễu cợt. Anh không phải người biết nấu ăn, đừng có ở đây làm loạn, tránh phòng bếp của tôi bị cháy. Nấu mì mà thôi, cháy rồi anh đền em một căn khác. Phương Tình Nghị dễ dàng lấy lại cái nồi. Phòng bếp có nhiều bụi, tôi xử lý đã, em đi ra ngoài, tránh dính bụi lên người. Dương Yến đứng bất động, lạnh lùng nhìn anh. Phòng bếp của tôi dựa vào đâu mà phải nghe lời anh? Phương Tình Nghị cũng không cùng cô phí lời, nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài. Anh dùng chổi chăn giữ cửa kéo. Dương Yến kéo cả nửa ngày không ra, chỉ có thể tức giận trừng mắt với cái cửa. Trường Bình ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng ngủ đi ra, Cậu bé thấy Dương Yến đang đứng bên ngoài phòng bếp, bên trong còn sáng đèn thì thấy hiếu kỳ, nói: "Dì đang làm gì vậy? Ai ở trong phòng bếp sao?" Dương Yến hừ lạnh một tiếng: "Không có ai, cháu mau đi ngủ đi." "Cháu khát, ra ngoài uống ít nước." Trường Bình đi đến tủ lạnh, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp nhưng lại không có ý định trở về phòng ngủ. Cậu nhóc liếc ra phòng bếp, cẩn thận hỏi Dương Yến: "Dì à, là chú Hứa đó sao?" Trường Bình tự biên tự diễn nói: "Mặc dù chú Hứa rất đáng thương, thế nhưng chú Hai ban sáng đi cướp dâu nhà thờ thật đẹp trai. Dì nhìn xem chú Hai cần gì cũng không cần công ty, chắc chắn trong lòng còn có gì." Dương Yến cốc vào đầu cậu nhóc một cái: "Cháu mới bao nhiêu tuổi, những điều này cháu hiểu được sao?" "Cháu tuổi còn nhỏ, nhưng trên mạng, trên TV không phải dừng hoạt động." Trường Bình liếc nhìn cô, mặt mày đầy lo âu: "Dì à, cháu phát hiện sau khi dì mang thai thì càng ngày càng ngốc. Vợ cháu sau này có khi nào cũng ngốc như vậy?" Dương Yến bị nói mà không có cách nào duy trì bình tĩnh được, véo cái má núng nính của cậu nhóc: "Dì không ngốc, chỉ là nhiều việc, não chưa loát kịp thôi, cháu hiểu hay không?" "Vậy còn không phải là ngốc sao? Hai loại người này có gì khác nhau?" Trường Bình hỏi. Dương Yến trừng mắt với cậu nhóc: "Đã muộn rồi, đừng ép dì đánh cháu, uống xong rồi đi ngủ đi." "Dì giục cháu làm gì, muốn đơn độc ở cùng với chú Hứa à?" Trường Bình hỏi. "Chú Hai sau khi cướp dì đi thì đã nói những gì với dì vậy? Hai người còn chưa làm lành sao?" Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 77 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.